Dưới cây anh đào, chương 36, phiên ngoại 05, tuổi trẻ vội vàng, góc truyện audio.com, không nỡ, đó là bởi vì không có đem ngươi bước đến tuyệt lộ. Dương Mục Tâm lần đầu tiên nghe được những lời này là 14 tuổi thời điểm. Khi đó cha hắn không biết ra ngoài dạng gì tâm lý cho mượn vay nặng lãi, tựa như không ai biết hắn đứng ở trên lầu nhảy xuống một khắc này đang suy nghĩ gì đồng dạng. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ nhớ kỹ đại cô lúc ấy đối với hắn mụ mụ nói một câu nói kia, hiện tại nhớ tới vẫn là sẽ để cho chấn động trong lòng, giống như có thể ngầm trộm nghe đến mỗi người tiếng khóc. Hắn mụ mụ đang khóc, mụ nội nó cũng ở đây khóc, hắn đứng tại một môn chi cách cúi đầu nhìn mình cái bóng, nhà chỉ có 4 bức tường, bất kỳ cái gì thanh âm đều lộ ra rất lớn, hắn cảm giác được ngạt thở, bị hắc ám băng lãnh cái bóng đứng ở nguyên địa. Cha hắn sau khi chết nửa năm, cũng là hắn mùng 2 ngày nào đó tan học, hắn chạy về nhà. Đoạn thời gian kia hắn đều là chạy trước về nhà, sợ hãi trong nhà lại tới người, lại sợ trong nhà không có ai. Ngày đó đòi nợ người không có tới, trong nhà rất sạch sẽ, chỉ có nãi nãi ở nhà, từ ngày đó trở đi cũng chỉ có nãi nãi ở nhà một mình. Dương Mục Tâm không có chuẩn bị kỹ càng một trận dự kiến đến vứt bỏ, hắn đêm đó ngồi ở trong phòng khàn giọng thổn thức ngày thứ hai nói cho nãi nãi hắn không lên học được. Nhưng là có 9 năm giáo dục bắt buộc còn có sư phụ hắn, tại không có đi trường học ngày thứ hai, liền bị sư phụ hắn đem hắn từ nhà ga ôm trở về, chịu dừng lại đánh, ở trường học bị lão sư thay phiên làm việc. Sư phó còn để cùng hắn một cấp 3 sư huynh mỗi ngày tiễn hắn trở về, buổi sáng chờ hắn cùng đi học. Sư phụ hắn mở ra võ quán, chỉ cần sư phó nghĩ cũng rất có thể trở thành nơi đó hắc ác thế lực, cho nên Dương Mục Tâm chỉ cần bị đánh, sư phụ hắn liền sẽ đi tìm người làm đòi nợ, thuận tiện sẽ giúp hắn còn một điểm tiền. Nhưng là số tiền kia là trả không hết, mụ nội nó một tháng xã bảo đảm là 1.200, nhưng là nhà bọn hắn mỗi tháng phải trả 1.000, đây là sư phụ hắn trước giúp hắn trả một bộ phận cùng đám người ẩu sau thương lượng ra. Dương Mục Tâm tính qua, Bảo Trì Vân nhanh hắn phải trả 30 năm. Dương Mục Tâm biết mình cả một đời đều hủy, cả đời này đều sẽ đặt ở nặng nề nợ nần cùng ân tình bên trong, đương nhiên hắn vẫn là duy trì nói không chừng mình ngày nào sẽ phát đại tài mỹ hảo hy vọng. Đoạn thời gian kia hắn giống như là bị người bóp lấy yết hầu, muốn kiếm tiền ý nghĩ cấp bách lại mãnh liệt. Nhưng là tiền tuyệt không dễ kiếm, giống hắn dạng này niên kỷ không đủ, thời gian không nhiều, học sinh càng là. Có một loại đêm khuya thị trường, mua các loại nội tạng, lão bản từ 10 giờ tối bắt đầu mở tiệm, một mực lái đến giữa trưa tầm 10 giờ. Dương Mục Tâm liền giúp người thù từ 2 điểm đến 5 điểm đoạn thời gian kia. Có một lần, hắn sớm trở về, không nghĩ bình thường như vậy đuổi, trời vẫn là hắc, lóe lên đèn đường, trên đường chỉ có bảo vệ môi trường công nhân đang đánh quét. Dương Mục Tâm nhớ tới nhìn qua dốc lòng cố sự cái gì FX4:30 dạng sáng FX, bàn học của người khác cùng sân bóng rổ, máu của hắn thanh cái thớt gỗ cùng ruột khối thịt. Có chút tự giễu cùng khó chịu cười cười, sau đó hắn sẽ khóc. Không phải là bởi vì mình hối hận vận mệnh, mà là thấy được phía trước mặc hoàng mã giáp quét đường người là hắn 6. Góc truyện audio.com, 13 tuổi nãi nãi. Khi hắn mẹ sau khi đi, Dương Mục Tâm hận không thể chỉ thiên chỉ thề mình tuyệt đối sẽ chống lên cái nhà này, nhưng lại không biết khi hắn buổi sáng sau khi ra cửa, nãi nãi cũng lặng lẽ đi theo đi ra ngoài, hắn còn tưởng rằng mỗi ngày ở nhà cho hắn làm điểm tâm người là vừa vặn lên. Một nháy mắt thiếu niên thống khổ nửa ngồi xuống dưới đèn đường cái bóng giống như là hắn 14 tuổi linh hồn, rung động xé rách tại phố dài đèn lớn cùng nhau dập tắt thời điểm, Dương Mục Tâm triệt để vội vàng lại không hề có một tiếng động kết thúc hắn thời đại thiếu niên. Thi cấp 3 xong một nghỉ hè, Dương Mục Tâm đều ở đây các loại địa phương làm công, tại Ngư Long xen lẫn trong KTV gặp Trúc Nguyên, người khác gọi hắn năm thứ 3 đại học Nguyên, hoặc là Nguyên ca. Dương Mục Tâm có thể đi được KTV làm công cũng là hắn giúp một tay, năm thứ 3 đại học Nguyên nhìn chúng hắn chỗ nào, có thể là tuổi còn nhỏ, bộ dáng khá đẹp, mặc áo vest nhỏ eo rất nhỏ, bất quá hắn lúc ấy còn không biết nam eo nhỏ có cái gì đẹp mắt. Năm thứ 3 đại học Nguyên dạy hắn uống rượu, dạy hắn hút thuốc, Dương Mục Tâm cũng đi theo gọi hắn Nguyên ca, ở hắn nơi đó đi làm ngày đêm điên đảo, sẽ còn bồi người uống rượu, nhưng là trích phần trăm rất cao. Dương Mục Tâm một tháng cao nhất có thể cầm tới hơn 6.000, tăng thêm nãi nãi làm công tiền kiếm được 1-2.000, miễn cưỡng đem thời gian qua xuống dưới. Lúc học lớp 10 hắn hướng trường học thân thỉnh không lên tự học buổi tối, tiếp tục tại năm thứ 3 đại học Nguyên nơi đó làm công. Lão sư lúc đầu không đáp ứng, hắn cầm 200 khối tiền ra. Dương Mục Tâm, ngươi không phải muốn hối lộ ta đi. Sao có thể, đây chính là trên người của ta duy nhất tiền. Cha ta cho mượn vay nặng lãi, ta đánh 2 tháng công tiền kiếm cũng không đủ trả lại hắn số lẻ, nhà ta hôm qua mới bị đòi nợ. Ngài không đáp ứng ta, không đến học kỳ sau ngài trong lớp khả năng sẽ không ta. Ngươi còn uy hiếp ta? Cũng không, đây không phải lời nói thật cùng ngài nói sao? Ngài không đáp ứng chính là cho ta đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, ngài nếu là đáp ứng chính là cho ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lúc ấy Dương Mục Tâm đã nhiễm lên TV quan hệ xã hội dịu dàng giọng điệu cười tùm tìm nói chuyện bộ dáng lại ngọt ngào lại vô hại, để cho người ta bán tín bán nghi. Chủ nhiệm lớp nhất thời không biết nên nói cái gì, mình gọi điện thoại đi tìm hiểu tình huống, lại tìm hắn làm tư tưởng công việc cuối cùng nhỏ giọng đề nghị. Ngươi cần trợ giúp gì sao? Lão sư có thể an bài một nạc danh quyên. Dương Mục Tâm tranh thủ thời gian dừng lại chủ nhiệm lớp ái tâm, đừng, ngài cũng đừng. Chủ nhiệm lớp cũng sợ làm bị thương hắn tự tôn, bị hắn cự tuyệt về sau, liền miễn cưỡng đồng ý mở cho hắn đèn xanh để hắn đi làm công, một con dặn dò hắn phải chú ý an toàn. Dương Mục Tâm không biết sợ, hắn nhiều năm như vậy tán đả cũng không phải học uổng công. Bất quá tại KTV có tranh chấp thời điểm hắn vẫn là sẽ tận lực trầm mặc tại ngư long hỗn tạp thế giới bên trong hắn thật sớm thấy rõ ràng giữa người và người chênh lệch. Sinh hoạt dạy cho hắn ngoại trừ không thể dừng lại bên ngoài, đại khái chính là muốn đi học cho giỏi. Tại đục ngầu trong hoàn cảnh, Dương Mục Tâm càng phát ra rõ ràng, hắn một mực liều mạng thoát khỏi ngay tại lúc này bùn nhão giống nhau nhân sinh, hắn sẽ đi ra nhất. Góc truyện audio.com, định sẽ đi ra ngoài. Mà năm thứ ba đại học Nguyên rất chiếu cố hắn, cũng không để ý hắn ngẫu nhiên ở phòng nghỉ đuổi làm việc trích phần trăm cũng chưa từng có ít qua hắn. Dương Mục Tâm cũng đã rất nghe Nguyên ca, bình thường gọi hắn đi bồi tửu ăn cơm, hắn liền sẽ đi, nhận biết không ít dáng vẻ lưu manh người, trong đó còn có đến nhà hắn muốn qua nợ. Đòi nợ người cũng là nhìn người làm việc giống Dương Mục Tâm bọn hắn nhìn như vậy lấy liền không trả nổi, sợ người chạy, bọn hắn sẽ ba ngày hai đầu đến xem, bình thường chọn Dương Mục Tâm không có ở đây thời điểm đe dọa lão nhân, sẽ ngàn dặm truy tung hắn cháu trai, còn tuyên bố sẽ vểnh lên con của hắn mộ phần. Mà Dương Mục Tâm nếu là ở đây, 10 lần có 8 lần đều sẽ đánh nhau. Dương Mục Tâm có lưu manh giác ngộ biết mình vị thành niên, mỗi lần ra tay đều đặc biệt hung ác. Cho nên cửu nhân gặp mặt Dương Mục Tâm liền biết đến chuyện xấu. Kia cao lớn thô kệch mập mạp không có hảo ý cười. Tiểu tử này ta biết lớn lên giống cái tiểu nương môn, đánh nhau bỗng nhiên rất tam tử cánh tay bây giờ còn treo, vậy mà tại ngươi nơi này, một đêm bao nhiêu tiền? Năm thứ ba đại học Nguyên nói, đây là ta tân thu đệ đệ, rất ngoan. Tam tử khẳng định không ít tìm hắn gây phiền phức đều là đến uống rượu huynh đệ, chuyện lúc trước hết không đề cập nữa. Khó mà làm được lại gặp được chính là duyên phận ta còn tìm hắn nói dóc tam tử chuyện. Dương Mục Tâm ôm một bình rượu quá khứ tất cả mọi người cho là hắn muốn đánh nhau, muốn đem hắn ngăn lại, hắn đứng tại mập mạp mấy bước bên ngoài liền cười lên. Hổ ca chuyện lúc trước là ngài thủ hạ chính là người đi trước nãi nãi ta nhà trêu chọc mặc dù nói thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, nhưng là bọn hắn làm như vậy cũng thiếu chút ý tứ ta tuổi còn nhỏ ra tay không có nặng nhẹ, ngài thứ lỗi, hôm nay là Nguyên ca chàng tử, mời ngài coi như bồi tội ta xong rồi ngài tùy ý. Bình thổi đối Dương Mục Tâm tới nói không tính việc khó, nhưng là thiếu niên giơ lên thon dài cái cổ, sợi tóc đen xì xẹt qua lớn lên lông mày xương, rời ánh đèn trên mặt có một loại sứ trắng giống nhau cảm nhận còn rất có thưởng thức tính, Dương Mục Tâm uống xong thời điểm chung quanh đều là huýt sáo thanh âm. Dương Mục Tâm đối người đổ một chút bình rượu, mang theo vỏ chai rượu trở lại năm thứ ba đại học Nguyên bên người thời điểm, năm thứ ba đại học Nguyên vỗ một cái tay của hắn, nói. Làm rất tốt, Dương Mục Tâm cười, rút tay về được. Hắn cho năm thứ ba đại học Nguyên mặt mũi, năm thứ ba đại học Nguyên đối với hắn thì tốt hơn, còn lăn lộn đến một nhỏ lĩnh ban. Sau lưng năm thứ ba đại học Nguyên bằng hữu nói thế nào hắn cũng biết, mặc dù sẽ không thiếu khối thịt hắn cũng là khách khí đi theo bên người thân để cho người một tiếng Nguyên ca, nhưng là Dương Mục Tâm không muốn làm. Có một ngày năm thứ ba đại học Nguyên nhượng hắn đi trong phòng uống rượu, Dương Mục Tâm ngồi ở một bên ăn hoa quả, hắn đối quả xoài dị ứng, bất quá chuyện này hắn ai cũng chưa nói qua, uống rượu trước ăn chút quả xoài, uống vài chén giống như là uống nhiều quá đồng dạng đỏ bừng cả khuôn mặt là một càn rượu thật là tốt biện pháp. Hôm nay chàng tử nhìn qua đều không phải là người tốt lành gì, Dương Mục Tâm không muốn cùng bọn họ chơi. Tâm Tâm, bỗng nhiên có người gọi như vậy hắn còn không có kịp. Góc truyện audio.com Phản ứng, chờ kịp phản ứng thời điểm buồn nôn đến trong miệng quả xoài đều nuốt không trôi. Năm thứ ba đại học Nguyên ở bên kia vỗ bên cạnh mình chỗ ngồi. Dương Mục Tâm đi sang ngồi cùng hắn đụng một cái chén rượu, suy nghĩ đem mình từ trước chuyện nói. Năm thứ ba đại học Nguyên nhượng hắn học tập cho giỏi, không có việc gì cũng có thể tới chơi, sau đó tay dựng sau lưng hắn, mở một bình mới, rót vào mình cái chén, nói. Nếm thử cái này, ta vừa mua rượu Tây, bốn lóc nói là một bình uống liền có thể nhỏ nhặt. Dương Mục Tâm nhìn chằm chằm đưa tới mình bên miệng chén rượu, nghe cồn vị không nồng, nói. Ta gần nhất bị cảm, dùng mình cái chén uống là được. Không có việc gì ta không ngại, nếm thử. Dương Mục Tâm nhận lấy biết nghe lời phải uống. Năm thứ ba đại học Nguyên cũng đi theo cho hắn tục rượu, tay cũng một cách tự nhiên đặt ở hắn trên lưng, dựa chung một chỗ thời điểm mang theo nặng nề mùi khói cùng mùi rượu, hỏi. Mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Hăng hái mà rồi, Dương Mục Tâm lắc đầu, nói. Còn không có, năm thứ ba đại học Nguyên ngón tay sờ soạng một chút mặt của hắn, nói. Tiểu hài mặt rất trượt, bờ môi như có như không đụng một cái mặt của hắn. Tại bị quay sang thời điểm, Dương Mục Tâm buồn nôn hỏng, nhưng là hắn hay là tại ngắn ngủi một giây bên trong nghĩ đang tự hỏi đắc tội năm thứ ba đại học Nguyên mình đến tổn thất bao nhiêu tiền. Bất quá hành động nhanh hơn đại não, bành cái chén đập tới, đưa tay một bạt tai. Thao, lão tử nói không thích nam nhân, cũng không cùng nam làm con mẹ nó ngươi đầu óc có bệnh. Hắn trước khi đi hung hăng đạp một cước trực tiếp đem bàn trà đạp bình di mấy tấc đồ vật đổ một bàn. Không có chạy đến, liền bị kéo trở về, năm thứ ba đại học Nguyên khi hắn trên đầu đập một bình rượu, ngồi xổm xuống đối rượu một mặt rượu cùng máu Dương Mục Tâm nói. Người tin không tin ngươi sẽ trở về tìm ta. Trước đó rượu tây cùng dị ứng phản ứng cùng tiến lên đến, lại thêm kia một bình rượu xuống tới để Dương Mục Tâm kém chút ngất đi, hắn giật khóe miệng nở nụ cười gằn, hất ra những người khác đứng lên, nói. Hòa nhau, sờ sờ tác tác về đến nhà, trên đầu máu đã kết vảy, hắn từ trong nhà tìm một bình độ cao rượu đế tưới vào trên vết thương. Dương Mục Tâm là một nhân tinh, dựa vào tại năm thứ ba đại học Nguyên nơi đó làm việc dùng giá gốc ở hắn nơi đó lấy rượu, cầm rượu lại bán kiếm lời không ít dùng cũng không đau lòng. Rửa sạch sẽ vết thương mới nhìn đến lỗ hổng này không khâu vết thương không được lại hất lên quần áo đi ra ngoài. Lúc này chỗ khám bệnh đều đóng cửa, Dương Mục Tâm dùng tiền treo một khám gấp liền bắt đầu hối hận mình và năm thứ ba đại học Nguyên đánh nhau. Bị gặm một ngụm cũng sẽ không dùng tiền. Tại bệnh viện, y tá nhìn hắn bộ dạng này một thân mùi rượu, liền biết là cùng người đánh nhau làm. Hắn cười hì hì hỏi, ta đây cái vết thương chính mình cũng đã khử trùng, tỷ thì có thể hay không cho ta tiện nghi một chút. Hơn 40 tuổi bác sĩ thì tỷ án lấy đầu của hắn, nói. Ít nói chuyện, không phải đợi lát nữa hủy khuôn mặt ta cũng không chịu trách nhiệm. Tốt tốt tốt, vậy ngài nhưng điểm nhẹ ta sợ nhất đau. Sợ đau còn đi cùng người khô đỡ. Nhi tử ta liền cùng ngươi không chênh lệch nhiều, ngày nào không ở phía sau bên trên làm bị thương hắn cũng không thống khoái, cũng không biết yêu quý mình thân. Góc truyện audio.com, thể tóc da thuộc về cha mẹ, xúc động trước đó cũng phải ngẫm lại cha mẹ đúng hay không? TT, nói với ngài đối với, đau đau đau, ngài cái này không quay đầu lại khách ca. Ta lần sau cũng không tìm ngài. Bác sĩ nở nụ cười, nói. Còn lần sau, không có lần sau tuổi nhỏ như thế, đi học cho giỏi, cách cùng ngươi động thủ những cái được gọi là bằng hữu xa một chút. Dương Mục Tâm nhe răng trợn mắt đáp ứng, chờ trên đầu ba châm khe hở xong, hắn đối tấm gương chiếu chiếu chỉ vào trên trán băng gạc nói. Có thể đem cái này lấy sao? Nãi nãi gần đây thân thể không tốt, hắn không muốn kích thích nàng lão nhân ra chịu đủ kinh hãi trái tim. Không thể, ba ngày sau tới để cho ta nhìn xem. Bác sĩ lãnh khốc nói xong, lại nhìn đều trời vừa rạng sáng, hỏi có người tiếp ngươi sao? Dương Mục Tâm nói, đi tới trở về, Dương Mục Tâm đứng lên nhảy hai lần, lại tranh thủ thời gian đỡ lấy đầu, đối bác sĩ bất đắc dĩ ánh mắt tranh thủ thời gian chạy ra khỏi phòng. Bên ngoài trăng sáng đêm sơ, còn không phải rất lạnh, Dương Mục Tâm ngậm một điếu thuốc quơ đi trở về, nghĩ đến năm thứ ba đại học Nguyên cuối cùng tự nhủ lời nói, nở nụ cười. Hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe được lời tương tự. Ta tin mẹ ngươi, cách chương.